Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, ta không điên. Lâm Tử Câm một tát này thêm một đầu gối quả thực giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Bị đạp bay thiếu niên này bên thân mấy người đồng bạn ngay tại chỗ liền nổ rồi. Cũng là tuổi trẻ khí thịnh người thiếu niên. Ai có thể dễ dàng tha thứ chính mình đồng bạn bên cạnh bị đánh. Đồng bạn chế giễu người khác đó là có thể. Vốn là đồ nhà quê. Còn không cho nói rồi. Mấy người trong nháy mắt liền muốn đối Lâm Tử Câm ra tay. Bạch Mục giã mấy trương phù trực tiếp liền bay ra ngoài. Đập vào những người kia trên thân. Tỉnh táo một chút. Bạch Mục giã một mặt chân thành nhìn lấy đám người này. Loại này tình huống, không tỉnh táo giống như cũng không được. Đều bị cáo rồi, thân không thể động miệng không thể nói. Coi như ở sâu trong nội tâm là bắn nổ. Còn có thể thế nào? Bạch Mục giã đi đến kia bị đạp bay thiếu niên trước mặt. Nhìn lấy hắn nói, người cũng là tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn. Thiếu niên kia căm tức nhìn Bạch Mục giã, gào thét nói. Ta muốn giết chết ngươi. Ai có thể nghĩ tới thả miệng pháo cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cùng thiếu niên này cùng nhau những người khác cũng tất cả đều nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhưng cũng còn tốt. Không có cùng những người tuổi trẻ này đồng dạng xúc động. Bằng không thì khẳng định cũng bị khống rồi. Lâm Tử Câm hai đầu lông mày y nguyên hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu như không phải Bạch Mục giã đúng lúc tới đây, vừa mới bị cáo mấy cái kia, cũng không phải là bị cáo đơn giản như vậy rồi. Lâm muội muội giận lên, thật không có người khác cái gì vậy. Bạch Mục giã cười một tiếng, có này bản sự, quay đầu đấu trường thượng sứ. Chúng ta là không phải rác rưởi, chỉ có ở ngươi đánh bại chúng ta về sau, mới có thể trở xuống kết luận, hiện tại không được. Biết rõ sao, ta biết rõ con bà ngươi. Vỡ nhóm thiếu niên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Mặc dù té ở đất trên, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bên này tình huống, trong nháy mắt dẫn tới vô số người vây xem. Cho dù Bạch Mục giã những người này bởi vì phi tiên thi đấu vòng tròn nguyên nhân có được một chút. Cũng không có số fan hâm mộ cùng ủng độn. Nhưng ở toàn bộ Tổ Long Đế Quốc tới nói, y nguyên không tính cái gì, nhất là Tiểu Bạch còn mang theo mũ cùng thật to khẩu trang. Có thể một mắt nhận ra bọn hắn người, ít càng thêm ít, có phải hay không chỉ cần một trương phù đánh vào ngươi trên thân, mới có thể để cho ngươi an tĩnh lại. Bạch Mục giã nhìn lấy thiếu niên này nhàn nhạt nói rằng, các ngươi quá càn rỡ rồi. Cùng thiếu niên này cùng nhau một cái trung niên người quát lớn nói. Ban ngày ban mặt phía dưới. Trực tiếp bạo khởi thương người. Các ngươi là tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn sao? Liền này tố chất. Cái này điển hình ác nhân cáo trạng trước rồi. Lâm Tử Câm đánh người tất nhiên không đúng. Nhưng nếu là không có này vỡ nhóm thiếu niên khiêu khích. Mọi người ai đi đường nấy. Nàng làm sao có thể đi chủ động tìm gây phiền toái. Tôn Nhạc Phong cau mày, nhìn lấy kia người trung niên nói, nơi này khắp nơi đều là giám sát, đến cùng ai không có tố chất, tin tưởng rất nhanh liền có công luận. Nếu như các ngươi nghĩ giải quyết cái này chuyện, ta đề nghị chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Vỡ nhóm thiếu niên giận nói, liền đang này nói, tìm cái gì yên tĩnh địa phương. Ta êm đẹp đi đường, vô duyên vô cớ bị người đánh. Đây là đế tinh, là thiên tử dưới chân. Chẳng lẽ còn không có vương pháp rồi hay sao? Ai u, không nhìn ra, tâm nhãn vẫn rất nhiều. Vừa nhìn chính là một cái làm người khác ưa thích hỏng hài tử. Bạch Mục giã cười một tiếng, cùng thiếu niên cùng một chỗ mấy người kia. Giờ phút này còn tại khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định trong lúc đó nổi. Từng cái tất cả đều không thể động đậy. Đứng ở nơi đó, như là tượng gỗ đồng dạng. Giờ phút này bốn phía đã nhanh chóng vây quanh một đám người. Tôn Nhạc Phong nhìn đối phương kia người trung niên, trầm giọng nói rằng, ngươi nói thế nào? Kia người trung niên cũng biết rõ này không phải chỗ nói chuyện. Nhất là rất nhiều người đã bắt đầu mở ra trực tiếp. Mẹ nó, khoa học kỹ thuật quá phát đạt liền này điểm không tốt tự ẩn là cái quỷ gì? Bọn họ đích xác là tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ. Nếu như ở chỗ này tuôn ra lời đồn xấu, cho dù có thể kéo lấy Phù Long chiến đội cùng một chỗ xuống nước, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được cái gì tốt. Trương Văn Hiên, tỉnh táo một chút, người trung niên cuối cùng vẫn là cân nhắc càng nhiều hơn một chút. Nhìn rồi thoáng qua kia vỡ nhóm thiếu niên, sau đó nhìn Tôn Nhạc Phong nói, cái này chuyện cũng không coi xong, tìm một chỗ, chúng ta thật tốt nói rằng. Tôn Nhạc Phong cười một tiếng, gật gật đầu, được, hắn là địa phương nhỏ đi ra không giả. Tổ Long 18 tinh bên trong kém nhất viên kia phi tiên tinh. Sau đó ở phi tiên tinh trên, cũng lâu dài ở tại một tòa cấp 3 trong thành nhỏ. Thoạt nhìn, hoàn toàn chính xác tựa như cái đồ nhà quê. Nhưng hắn lão tử là Tôn Hằng, là hoàng đế trực quản 3 đại quân đoàn 1 trong quân đoàn thứ 7 đoàn trưởng. Cho nên thật muốn bàn nói, hắn cũng không có gì đáng sợ. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng kéo rồi dưới Lâm Tử Câm. Tốt rồi, đừng quá tức giận, Tư Âm một mặt khổ sở, trong lòng càng là tràn ngập áy náy. Nàng cảm thấy là nàng gây họa. Bạch Mục Dã cười lấy vuốt vuốt Tư Âm đầu. Không có chuyện, không có chuyện. Vỡ nhóm thiếu niên Trương Văn Hiên đứng người lên, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người này. Thẳng đến lúc này, hắn đám kia đồng đội rốt cục khôi phục rồi bình thường. Tôn Nhạc Phong mỉm cười nói, ta biết rõ một chỗ, chúng ta qua đi tâm sự như thế nào. Đối phương kia người trung niên nhìn rồi hắn một mắt, gật gật đầu, sau đó, đám người này cũng không để ý tới bốn phía những người vây xem kia. Trực tiếp đi theo Tôn Nhạc Phong đi ra ngoài, kia vỡ nhóm thiếu niên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy rất mất mặt, cùng lắm thì mọi người là ở chỗ này đánh một trầu. Lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn Phù Long chiến đội rồi hay sao? Vô Lượng chiến đội bên này một đám người vừa mới mặc dù đều không nói gì, nhưng thực tế trên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ở đấu trường trên mọi người là đối thủ cạnh tranh, nhưng đi tới nơi này Tử Vân, bọn hắn cùng Phù Long chiến đội chính là một đầu thuyền trên huynh đệ. Bên này một trận xung đột nhỏ, nhìn như không có gây nên quá lớn chú ý, nhưng rất nhanh internet trên liền tuôn ra rồi một đầu tin tức. Hai chi tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ hàng không trung tâm phát sinh xung đột. Đây là còn chưa bắt đầu tranh tài, liền đã cọ sát ra hỏa hoa rồi sao? Phù Long chiến đội đã từng nóng nảy Tử Vân siêu cấp đẹp thiếu nữ Lâm Tử Câm tính tình nóng nảy. Hàng không trung tâm ra tay giáo huấn khác một chi tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ thành viên, Tử Vân hàng không trung tâm phát sinh xung đột nhỏ, song phương đồng đều đến từ tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ. Xung đột nguyên nhân không rõ, lượng lớn tin tức bàn thảo, tính cả một đống lớn ảnh chụp, rất nhanh bị người trên truyền đến lưới trên, sau mùa bóng tức sẽ bắt đầu. Quan tâm này 36 chi đội ngũ người cũng không thường nhiều. Hàng không trung tâm nơi đó không có bao nhiêu người có thể nhận ra Phù Long chiến đội đám người này, nhưng đặt ở đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn trên liền không đồng dạng. Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm cùng Thải Y đám người này vài phút bị người nhận ra. Đồng thời, mặt khác một chi đội ngũ thân phận cũng cấp tốc bị đào đi ra, đến từ Mà Anh Tinh, cũng liền là Thừa Thải Lá Bùa Xâm Duyệt Tinh Phù Thần chiến đội. Theo tới từ Địa Tá Tinh, tức Phi Tiên Tinh Phù Long chiến đội. Ha ha ha, ta có thể nói lấy là oan ra ngõ hẹp sao? Ta tới bảo cái liệu, tính không lên bao lớn dưa. Bất quá thật có ý tứ. Xâm Duyệt Tinh phù thần chiến đội danh tự là ở Phù Long chiến đội đạt được phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân về sau mới có. Phi tiên thi đấu vòng tròn thời gian muốn so Xâm Duyệt thi đấu vòng tròn hơi sớm như vậy mấy ngày. Cho nên, phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân sinh ra về sau. Phù Long chiến đội dương danh, Xâm Duyệt chi này nguyên bản không có đặt tên quán quân đoàn đội. Trực tiếp nổi rồi một cái phù thần chiến đội. Nhìn qua, nhiều ít có chút đối chọi đối lập ý tứ a. Bất quá hôm nay Tử Vân Hàng không trung tâm phát sinh sự tình ta đã thấy trải qua. Nói như thế nào đây? Mặc dù ta là Xâm Duyệt người, nhưng vẫn là được nói câu lời công đạo. Phù thần chiến đội, giống như bị áp chế rồi. Phù Long chiến đội Bạch Mục Dã hoàn toàn chính xác lợi hại. Một tay khống chế phù quả thực xuất thần nhập hóa. Cái này khiến ta không thể không cho chúng ta phù thần chiến đội sinh ra mấy phần lo lắng. Ta đều không có ý tứ nói người ta là đang trộm tập. Ở lúc đó dưới loại tình huống đó, đều đã chuẩn bị động thủ. Kết quả trong nháy mắt bị người ta khống chế phù khống ở nơi đó. Nếu như này nếu là ở đấu trường trên, phù thần chiến đội Trương Văn Hiên, cái này người đặc biệt ngạo. Hắn không phải lần đầu tiên gây loại này họa. Trước đó ở Xâm Duyệt thi đấu vòng tròn thời điểm, liền đã từng bởi vì ra miệng kiêu ngạo, chọc giận qua cái khác đội ngũ người mà phát sinh rồi xung đột. Chỉ bất quá con kia đội ngũ không bằng bọn hắn phù thần chiến đội lợi hại. Bị đánh rất thảm, lúc đó cái này chuyện còn đưa tới rồi không nhỏ tranh luận. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Xâm Duyệt thi đấu vòng tròn tổ ủy hội ép xuống. Cho nên hôm nay hắn ở Tử Vân ăn loại này thua thiệt. Ta không có chút nào ngoài ý muốn. Trong mạnh tự có mạnh trong tay. Một núi càng so một núi cao. Hy vọng phù thần chiến đội bọn nhỏ ăn rồi này một lần thua thiệt về sau. Có thể nhớ lâu một chút. Con mẹ nó ngươi bằng cái gì nói như vậy chúng ta phù thần chiến đội. Rõ ràng Phù Long chiến đội những cái kia rác rưởi đánh úp. Phen cuồng, ở khắp mọi nơi, Bạch Mục Dã một đám người đi theo Xâm Nhạc Phong. Vừa đi còn một bên vụng trộm ở đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn trên xem náo nhiệt. Nói thật, Bạch Mục Dã không có thế nào đem loại này chuyện để trong lòng trên. Có lẽ là cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều rồi. Tự liền sinh tử đều trải qua không chỉ một lần. Lại nhìn Trương Văn Hiên loại này. Mười đủ 11 cái tiểu thí hài. Thật lười nhác chấp nhặt với hắn. Thức thời điểm, mọi người liền ai đi đường nấy. Nếu thật là không biết xấu hổ. Liền một trận đánh cho tê người. Đánh thanh tỉnh thì ngưng. Lão Lưu cho ra những tài liệu kia trên đối những đội ngũ này phân tích. Chủ yếu là đang giảng Bạch Mục Dã không thế nào ra tay dưới tình huống. Tranh tài nên thế nào đánh? Đây là Lão Lưu cùng mọi người tách ra lâu như vậy. Không rõ lắm Bạch Mục Dã trước mắt thực lực dưới tình huống. Cho ra đề nghị, đế quốc thi đấu vòng tròn trên khẳng định có đỉnh cấp thiên kiêu. Đây là không thể nghi ngờ, dù sau này đã lên cao đến một cái đế quốc phương diện rồi. Nhưng lại thế nào đỉnh cấp thiên kiêu? Có thể siêu việt vấn quân muội tử sao? Lại có thể xuất hiện nhiều ít cái vấn quân muội tử loại kia cấp bậc? Cho nên thật đúng là không phải Bạch Mục Dã điên, mà là những người kia. Thật không đáng chú ý. Một đám người đi đến bên ngoài, đối mặt với lượng lớn nghênh tiếp người. Tôn Nhạc Phong nhìn rồi thoáng qua vừa mới trong âm thầm giao lưu một phen người trung niên. Mỉm cười nói, còn có cần phải nói rằng cái này chuyện sao? Tôn Nhạc Phong rất thành thục, vừa mới cái này một đường đi tới. Hắn nhỏ giọng cùng này người trung niên trao đổi một phen. Này người trung niên mặc dù bởi vì chính mình người ăn thiệt thòi rồi. Trong lòng rất phẫn nộ, nhưng cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Biết rõ vừa mới kia kiện chuyện. Thật không thể chỉ trách người ta Phù Long chiến đội cái kia thiếu nữ. Chế giễu người đồ nhà quê thì cũng thôi đi. người ta cũng không nói cái gì. Kết quả quay đầu chỉ mặt gọi tên, mắng người ta toàn đội là rác rưởi. Loại chuyện này cho dù đặt ở hắn trên thân, cũng là sẽ giận, cho nên, hắn nhìn rồi thoáng qua bên thân vài người khác. Một cái trong đó hơn 30 tuổi nữ tử nói rằng, quên đi thôi, cũng không phải cái gì việc lớn, bất quá là giữa những người tuổi trẻ một điểm xung đột nhỏ. Người trẻ tuổi khí thịnh, nếu như cảm thấy không thoải mái, quay đầu đấu trường trên giải quyết là được rồi. Văn Hiền cũng không có thụ thương, mọi người thời gian đều rất gấp, vẫn là tranh thủ riêng phần mình bận bịu đi tốt rồi. Không sai, một trận xung đột nhỏ, cũng là người trẻ tuổi, có cái gì ân oán, đấu trường trên giải quyết đi. Một cái khác xâm duyệt bên này người nói, Trương Văn Hiên đứng ở đó, sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn cảm thấy chính mình nhận đến rồi to lớn nhục nhã. Cho dù đám người này hoặc là lão sư của hắn, hoặc là đến từ xâm duyệt tinh đế quốc thi đấu vòng tròn tổ ủy hội thành viên. Hắn y nguyên cảm thấy khó lấy nhẫn nhận. Hắn nhìn lấy kia người trung niên. Hình lão sư, cảm tình đây không phải ngài ăn thiệt thòi rồi đúng không? Đây là chúng ta sự tình. Ngài nói như thế nào thì như thế đó rồi. Kia người trung niên hơi chút khẽ giật mình. Có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Trương Văn Hiên nói. Tranh tài trọng yếu vẫn là tại nơi này hồ nháo trọng yếu. Hắn ngữ khí đàm không lên nghiêm khắc. Dù sao đám này thiếu niên còn muốn vì trường học cầm vinh dự đâu. Ngày bình thường cũng đều là dỗ dành bưng lấy. Trương Văn Hiên cười lạnh một tiếng. Nhìn hướng Lâm Tử Câm nói. Ngươi không phải lợi hại sao? Tìm một chỗ. Hai ta đơn đấu. Lâm Tử Câm lập tức vui rồi. Thật. Trương Văn Hiên lạnh lùng nói, các ngươi chi này rác rưởi đội ngũ, cũng sẽ ra tay đánh úp, đến cuối cùng trận chung kết, đều ở đánh giả thi đấu. Hắc U, lời nói này, Bạch Mục Giá đều có chút bó tay rồi, trong lòng tự nhủ ngươi là con mắt nào trông thấy chúng ta đánh giả thi đấu. Mà cái này câu nói này trực tiếp đem một bên vô lượng chiến đội thành viên cũng cho kéo xuống nước. Rồi, đội trưởng Trần Dục cau mày, nhìn lấy Trương Văn Hiên, vị bạn học này, nói chuyện phải có căn cứ. À, ta con mắt chính là căn cứ. Trương Văn Hiên một mặt không kiên nhẫn, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, ngươi liền nói có dám hay không đơn đấu à, đừng nói những thứ vô dụng kia. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn, ngươi cùng ta, không, là hắn cùng ngươi. Trương Văn Hiên một chỉ thân bên một cái da thịt có chút ngăm đen thiếu niên. Hắn cùng ngươi đánh. Lâm Tử Câm ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy Trương Văn Hiên. Ngươi ý tứ là, ngươi chủ động khiêu khích, sau đó để cho người khác giúp ngươi đánh. Trương Văn Hiên lập tức có chút nghẹn lời. Hắn một cái phụ trợ hệ phù triện sư. Mặc dù phù triện chơi đến trượt, mà lại cho là mình hoàn toàn không kém cỏi Bạch Mục Giá. Thậm chí so Bạch Mục Giá càng lợi hại. Nhưng vấn đề là, phụ trợ hệ thế nào cùng người ta đơn đấu. Đây cũng là hắn khó xử nhất địa phương. Kia da thịt có chút ngăm đen thiếu niên nói rằng, hắn là phụ trợ hệ phù triện sư. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Lâm Tử Câm đánh gãy. Một cái phụ trợ hệ cặn bã. Là ở đâu ra dũng khí khắp nơi khiêu khích? Ta vừa mới nhìn rồi thoáng qua diễn đàn. Tự liền các ngươi xâm duyệt tinh người đều không có mấy cái nói ngươi lời hữu ích. Cho nên ta rất muốn biết rõ. Ngươi là ở đâu ra tự tin? Lúc này, kia xâm duyệt bên này kia người trung niên hình lão sư nhịn không được nói rằng. Được rồi, đều nói ít vài câu à. Trương Văn Hiên. Cái này chuyện không thể trước thả sao? Không thể. Trương Văn Hiên một mặt cường ngạnh. Nhìn lấy người trung niên nói. Hình lão sư. Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn phải cái lỗ vốn coi như quen thuộc. Về sau. Ngươi sẽ có. Bạch Mục Giã nhìn rồi hắn một mắt. Sau đó nói. Như vậy đi. Đừng nói nhảm rồi. Trực tiếp tìm một cái lên mạng địa phương. ta cùng Lâm Tử Câm hai người đánh các ngươi toàn đội, thua rồi chúng ta liền đế quốc thi đấu vòng tròn đều không tham gia, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Thắng rồi nói, vị bạn học này, về sau làm phiền ngươi điệu thấp điểm. Đây là đang hàng không trung tâm, là ở Tử Vân, này nếu là một cái rừng núi hoang vắng địa phương, liền ngươi loại này miệng thối, khả năng đã bị đánh phế đi. Bạch Mục Dã lúc nói lời này, căn bản không có cái gì uy hiếp, trên thân càng không có phóng thích ra cái gì sát khí. Nhưng này loại trải qua sinh tử lịch luyện đi ra khí chàng, vẫn là tại thời khắc này trực tiếp nghiền ép lên đi. Vỡ nhóm thiếu niên Trương Văn Hiên rất muốn phản bác điểm cái gì, miệng ngập ngừng, lại là một câu đều không có thể nói ra miệng. Ngươi vừa mới nói, hai người các ngươi đánh chúng ta toàn đội. Một cái vóc người cao gầy nữ sinh xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi quá điên rồi a. Ta không điên, ta muốn thật điên, liền để chính nàng, hoặc là ta chính mình đánh toàn bộ các ngươi rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, rất nghiêm túc nói, lúc đầu không có chuyện lớn gì, các ngươi người miệng thối, bị đánh không nên sao? Nhất định phải không dứt, các ngươi không gấp thời gian, chúng ta cũng rất bận bỉu, cho nên đừng nói nhảm, hoặc là đáp ứng, hoặc là đi nhanh lên người. Liền đang phi tiên hàng không trung tâm bên ngoài, đám người này ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện, không biết còn tưởng rằng đây là một đám người trẻ tuổi ở hữu hảo câu thông cùng giao lưu đâu. Bên ngoài một đám người xa xa quay chụp lấy bọn hắn, tiếp tục hướng đế quốc thi đấu vòng tròn diễn đàn trên đổi mới động thái, song phương tựa hồ tại đàm phán. Ta nhìn thấy phi tiên cái kia siêu cấp đại suất ca Tiểu Bạch rồi. Mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng thật rất đẹp nha. Sự tình hẳn là không xong. Xâm duyệt phù triện sư Trương Văn Hiên nhìn qua tức giận bất bình bộ dáng. Ha ha ha, thật có ý tứ. Đây mới là đế quốc thi đấu vòng tròn vốn có bầu không khí. Các thiếu niên, khô đứng lên đi. Phi tiên cùng xâm duyệt bên này phụ trách người tiếp đãi. Tất cả đều cả người toát mồ hôi lạnh, nghe được chữ mấu chốt, bọn hắn vội vàng mở ra đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn. Vừa nhìn tất cả đều một đầu mồ hôi đổ như thác. Thật đúng là một đám máu nóng thiếu niên a. Mẹ nó đi cái đạo đô có thể phát sinh xung đột. Nhất là xâm duyệt bên này người, bọn hắn đều biết rõ Trương Văn Hiên là cái đâm đầu, nhưng biết rõ cũng vô dụng. Tất cả mọi người đau đầu muốn chết rồi. Cái kia dáng người cao gầy nữ sinh nhìn lấy Bạch Mục Dã, âm thanh cũng lạnh xuống tới. Các ngươi Phù Long là phi tiên quán quân, chúng ta Phù Thần là xâm duyệt quán quân. Ngươi dạng này xem thường người không được tốt a. Cơ thảy yêu ở một bên nhàn nhạt nói rằng, có cái gì không tốt? Tên của các ngươi chữ đều sớm đã nói rõ hết thảy. Đánh không đánh, không đánh liền tranh thủ tán. Không ai nguyện ý cùng các ngươi nhà tròi. Ta vẫn cảm thấy ta là một cái đặc biệt ưa thích biểu đạt người. Hiện tại đột nhiên phát hiện, ta vậy mà là một cái như thế khắc chế mà lại nội liễm người. Đàn cốc sờ rồi lên chính mình đầu chọc, nhìn lấy Trương Văn Hiên bên này một đám người. Các ngươi đám người này, ở chúng ta về sau, nổi rồi như thế một cái tên, rất để người xem thường. Thật, các ngươi coi là dạng này liền có thể dẫm chúng ta một cước. Quay đầu bị đánh tới kêu cha gọi mẹ, lại có người xưng các ngươi vì phù thần chiến đội, không chê mất mặt sao? Ai? Thật đúng là, tuổi trẻ a, lòng tràn đầy áy náy Tư Âm cũng rất tức giận, dùng ánh mắt hung rồi bọn hắn vài lần, mà lại ở sâu trong nội tâm, kỳ thực còn kìm nén một hơi. Nàng rất muốn cùng Bạch Mục Dã nói, Tiểu Bạch ca, để ta cùng người kia đơn đấu a, ta có thể một chùy đập chết hắn, nhưng bởi vì nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra miệng. Nàng cũng rất trách cứ chính mình, vì cái gì vẫn là như thế sợ đâu. Đánh, Trương Văn Hiên cắn răng, nhìn lấy kia dáng người cao gầy thiếu nữ, nói rằng, hôm nay ta liền để phù thần chiến đội tên, thực chí danh quy, một mực lười nói chuyện Cố Anh Tuấn thật sự là có chút nhịn không được. Thở rồi một hơi, nói, các ngươi hết thảy 8 người, đánh chúng ta bên này 2 cái, có thể khác cả cùng thấy chết không sờn giống nhau sao? Trương Văn Hiên, ngoặc kép, kia cao gầy chân dài nữ sinh lại nói, yêu cầu này, nhưng không phải chúng ta xách, là các ngươi người xách. Được rồi, nhanh a, thời gian đang gấp, Lâm Tử Câm không nhịn được nói, một đám người trực tiếp lên phi tiên bên này phi hành xe buýt, chạy được sau mười mấy phút, trực tiếp tìm được rồi một cái lớn vô cùng giả lập quán. Một đám người xuống tới về sau, trực tiếp đi vào, sau 10 phút, một cái ngẫu nhiên đi ra thành phố địa đồ bên trong. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đứng một bên, đối diện, hết thảy xuất hiện rồi sau bóng người. Cuối cùng vẫn là muốn rồi từng điểm một mặt mũi, không có 8 người toàn trên, nhưng cũng chỉ là từng điểm một mà thôi. Nhìn ra được, đối phương đám người kia, trừ rồi cái kia Trương Văn Hiên bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều tồn lấy hung hăng dẫm một cước Phù Long tâm tư. Cho nên nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, Tiểu Bạch bọn hắn đám người này ở phi tiên dương danh thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới, ở xa xôi xâm duyệt tinh, còn có người như thế ghi nhớ kỹ bọn hắn. Đối phương 6 người ở giữa, phụ trợ hệ phù triện sư Trương Văn Hiên, cung tiễn thủ chân dài thiếu nữ Lãnh Dung, làn da ngăm đen thuẫn chiến vương Bình Vũ, dáng người tráng kiện, mang theo mảng lớn hình xăm đao thủ Lưu Văn Long, thích khách đồng trường Húc, tiểu toàn hệ phù triện sư Thường Hải Yến, lão Lưu cho những tài liệu kia ở giữa. Nhưng thật ra là có video, bất quá tất cả mọi người không có làm sao tới được đến nhìn. Chỉ nhìn một chút văn tự tư liệu, cho nên đến bây giờ, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều có chút đúng không thượng hào. Bọn hắn thậm chí ngay cả tên đều không hỏi, không phải xem thường bọn hắn. Tốt a, kỳ thực chính là không lọt nổi mắt xanh. Bạch Mục Giã nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Nha đầu, ta cho ngươi ngăn trở tất cả đánh tới phù triện cùng mũi tên. Ngươi đi đem bọn hắn đều chặt. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Không cần, ta thử trước một chút chính mình có thể hay không đem bọn hắn đều chặt. Lựa chọn xem cuộc chiến song phương cũng là không còn gì để nói. Đặc biệt là xâm duyệt bên này một đám người, tất cả đều một mặt xấu hổ thêm phẫn nộ. Thật điên a. Phố dài đối diện, Trương Văn Hiên một đám người chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên này. Trực tiếp a qua đi, ta phụ trách trợ giúp các ngươi. Một đợt nghiền ép rồi hai cái này ngớ ngẩn. Trương Văn Hiên lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, cao cấp phụ trợ hệ phù triện sư, tinh thần lực cao tới 272, Trương Văn Hiên trực tiếp tế ra mười mấy trương tông sư cấp phụ trợ hệ phù triện sữa ở các đội hữu trên thân, làm bạo bọn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,